Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì nghe chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Chiến Đấu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, Lâm Bắc Thần thì đang chui sâu vào trong hàng ngũ của Hoang Cổ Tộc. Thậm chí là hắn còn phát hiện ra là cái phân thân của mình đang được gọi là nâng cấp rất là nhiều, cho nên hắn đã đánh cháo phân thân. Và bây giờ trong tay đang nắm giữ một phân thân có tu vi là Tân Tổ. Còn ngoài ra thì đám người anh em bạn bè ở ngoài đang chiến đấu hết sức căng thẳng, nhờ có cái dự báo tương lai của Hàn Bất Phụ mà bọn họ chưa có toàn quân bị diệt, nhưng cũng là rơi vào thế yếu. Ở phần trước thì câu chuyện đang xoay quanh Long Na, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Dẫn vào đây, Long Na một thân giáp đỏ, huyết sát vòng quanh, đã là một vị tướng quân hợp cách, nhưng mà nháy mắt sau đó nàng liền sững sờ, bởi vì người được nữ binh cận vệ dẫn tới lại là một người nàng vô cùng quen thuộc, chính là Lý Dục. Chân Long đệ nhất kiếm, Dục hoàng tử, rất nhếch nhác còn bị trọng thương. Điện hạ, ngài, tại sao lại ở chỗ này? Long Na thực sự là bất ngờ. Lúc trước nàng vì để trở nên mạnh mẽ hơn mà lựa chọn đi theo Lâm Bắc Thần, rời khỏi Tử Vi tinh khu. Còn Dục hoàng tử thì ở lại Lưu Nguyên tinh lộ, muốn tử tử tu luyện. Không ngờ rằng hôm nay lại gặp nhau ở chỗ này. Long Na lúc trước chính là Dục hoàng tử ấp trong một quả trứng rồng mà ra. Bởi vậy nàng một mực coi Dục hoàng tử là chủ nhân. Lúc này nhìn thấy Lý Dục, lập tức vội vàng hành lễ. Lý Dục cũng vội vàng đỡ lấy nàng. Lúc này thời thế thay đổi, thân phận của hai người đã khác. Long Na là chiến tướng của kiếm tiên quân bộ, thành danh vang dội, trải qua mấy lần thăng cấp của nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, tu vi chắc tuyệt, ở trong khói lửa của chiến tranh rèn luyện ra được tu vi cấp tinh quân. Còn cảnh giới của Lý Dục lúc này mới miễn cưỡng là cấp vực chủ mà thôi. Ta nghe nói nơi này của ngươi xảy ra chiến tranh, không yên lòng cho nên cùng với đồng môn hẹn nhau tới đây trợ chiến. Ai mà biết nửa đường gặp phải óc thú nhân, địch không lại cho nên bị bắt làm tù binh. Trên mặt Lý Dục lộ ra vẻ xấu hổ. Thì ra là thế. Long Na hoảng sợ một trận, vội vàng hạ lệnh cho quân nhu cùng với y sư dưới trướng trị liệu thương thế cho Lý Dục. Lý Dục nhìn tiểu Long Nữ mà trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chia này cũng đã chừng một năm. Ngày trước tiểu nữ tỳ tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của mình, bây giờ đã trưởng thành là một nữ tướng chi phối phong vân ở trong vũ trụ tinh hà, quẫy lên gợn sóng chiến tranh, chém giết thủ lĩnh của quân địch, tư thế hiên ngang và sự già dặn quyết đoán lộ ra chỉ trong một cái phất tay, khiến Lý Dục trong lúc nhất thời có chút mặc cảm. Hắn biết thời gian trôi qua, tiểu long nữ ngày trước đã trưởng thành, bây giờ nàng đã là thiên kiêu tranh giành chiến trường tinh hà. Còn hắn chẳng qua chỉ là một gã tán tu bình thường, không đáng nhắc tới. Nếu như là bạn cũ của Long Tướng Quân, lại nguyên ý tổng quân, chi bằng cứ ở lại đây đi. Hàn Thượng Hương thân là chủ soái liền đưa ra quyết đoán, nhất là sau khi biết được giữa Lý Dục và Lâm Bắc Thần cũng có giao tình. Đối với nam nhân thực lực bình thường này cũng có chút chiếu cố, đã sắp xếp chức vị tham mưu chiến lược sơ cấp. Ở Lệ Trí Tinh Hệ trong tiểu thế giới của Thư Sơn, tần chủ tế ngồi một mình ở nơi tận cùng của tiểu thế giới. Mái tóc dài màu bạc của nàng không gió mà bay, váy dài liền y bạch sắc, che khuất đi bắp chân, mắt cá chân trơn bóng và đôi chân trần trắng như tuyết. Nàng nhẹ nhàng dẫm lên một trang sách to lớn, nhìn WeChat trên điện thoại di động. Thật lâu cũng không nhận được tin nhắn hồi đáp. Còn chưa trả lời xong, ta biết người nhất định còn sống, ngươi không trả lời ta, có đạo lý của ngươi, nhưng mà ta vẫn cần phải mạnh lên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tần chủ tế lộ ra nụ cười, nàng thu hồi điện thoại, ký thức tản mát ra, điên cuồng dâng lên rồi không ngừng tăng vụt. Chung quanh nàng âm thanh lật sách ào ào, tiếng lật sách càng lúc càng nhanh, khí tức của tần chủ tế cũng càng tăng vọt, không ngừng điên cuồng gia tăng lên. Khu vực bên ngoài tiểu thế giới của Thư Sơn, Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt đang liếm láp bình dinh dưỡng khoái tuyến, đầu lưỡi liếm vào nhũ dịch bạch sắc ở trên bờ môi của mình, mà trên mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại đột phá rồi sao? Không hổ là thiên tài của tiến sĩ đạo mạnh nhất từ trước tới nay. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã sắp tiến vào đế cảnh. Trên mặt nàng mang theo vẻ cảm khái. Ở canh kim thần triều, đệ thất điện, lăng thần xách theo một cây kiếm nhiễm máu, chậm rãi đi tới trước mặt hỏa lô. Máu trên thân kiếm là giết chóc nhiễm phải, còn đối tượng giết chóc là những người phản đối, những người mềm yếu, thỏa hiệp, những người phái lưng chừng trong nội bộ của canh kim thần triều. Trải qua cuộc chiến trong hôn lễ, chiến tranh đã triệt để bộc phát. Canh kim thần triều vẫn có một số người muốn suy nghĩ là thỏa hiệp với hoang cổ tộc, muốn dàn xếp cho ổn thỏa, thậm chí âm thầm tổ chức lực lượng, mấy lần tiến hành ám sát nhắm vào lăng thần. Một khoảng thời gian trước đó, Lăng Thần vẫn luôn ở trong đệ thất điện để lĩnh hội nâng cao tu vi. Nàng luôn bỏ mặc các phương thế lực bên ngoài đánh trống hò reo. Cho đến ngày hôm trước, tu vi thâm niên của nàng rốt cuộc tiến vào đế cảnh cao giai, thế là một mình rút kiếm ra ngoài đệ thất điện, giết chóc cũng theo đó mà hàng lâm. Lăng Thần trải qua sự rèn luyện của hôn lễ chi biến, trái tim như huyền băng vạn năm, đối với những người phản đối kia, tuyệt đối sẽ không có chút thương hại hay thông cảm nào. Một đường giết chóc, đầu người cuồn cuộn rơi xuống. Ở bên trên thủ phủ của canh kim thần triều, máu tươi đầy trời. Những thế lực trước đó không kịp chờ đợi nhảy ra, đều bị thanh trừ một cách vô tình. Lăng Thần chỉ là một người một kiếm liền giết cho máu chảy thành sông, không có bất kỳ người nào có thể đối kháng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lăng Thần bây giờ coi như đã bị hắc hóa. Nàng muốn triệt để đem canh kim thần triều cột lên cái chiến xa phản kháng hoang cổ tộc, kiên định đứng chung một chỗ với Bắc Thần quân bộ, học viện cầu trí của bên tiến sĩ đạo, chiến đấu cho tới thời khắc cuối cùng để báo thù cho trượng phu của mình. Đây là tín niệm duy nhất trong lòng của Lăng Thần bây giờ. Bên trong canh kim thần triều thì bất kể là lão thần hay tân quý, bất kể là trung hay là gian, chém giết sạch sành sanh, một tên cũng không để lại. Hiện tại trong canh kim thần triều chỉ cần một âm thanh thôi, đó chính là chiến. Sau khi tiêu diệt toàn bộ những người phản kháng, nhu nhược, phái lưng chừng, Lăng Thần mang theo trường kiếm nhuốm máu lần nữa quay về đệ thất điện. Một bước là một dấu chân máu, nàng đi về tế đàn của lò luyện. Vĩnh hằng chi hỏa đang thiêu đốt, nàng đem trường kiếm trong tay ném vào bên trong hỏa diễm, phốc. Luyện kim chi kiếm ở đế cấp trong nháy mắt hóa khí. Theo đệ thất điện dần khôi phục lại, vĩnh hằng chi hỏa càng bốc lên đáng sợ. Đây mới thực sự là lực lượng đại biểu cho thủy tổ của đệ thất luyện kim đạo, có thể hòa tan tất cả vật chất trên thế giới. Toàn bộ thủ phủ của canh kim thần triều dưới sự che chở của vĩnh hằng chi hỏa dường như là một sự tồn tại không thể công phá. Lăng Thần đứng trước mặt hỏa trụ của vĩnh hằng chi hỏa phóng lên tận trời, trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và kiên quyết. Nàng từng bước chậm rãi kiên định tiến vào bên trong vĩnh hằng chi hỏa, phốc. Y phục và giáp trụ trên người trong nháy mắt hóa khí rồi biến mất, da thịt trong suốt như ngọc, trắng như tuyết trong nháy mắt bị đốt cháy. Nhưng nàng không hề dừng lại, vẫn từng bước xâm nhập sâu vào trong vĩnh hằng chi hỏa, thân thể trong nháy mắt hóa thành than cốc, nhưng lập tức lại chậm rãi tái sinh. Nàng mở miệng hô hấp, vĩnh hằng chi hỏa như hồng thủy tràn vào khoang miệng, hô hấp thiêu đốt, hỏa diễm từ trong ngũ quan phun ra. Thần phục ta. Tinh thần lực của Lăng Thần tản mát ra ngoài, hỏa diễm thôn phệ thân thể nàng, đem cốt nhục đốt thành than đen. Nếu như không phải có huyết mạch thủy tổ luyện kim đạo, chỉ sợ là trong nháy mắt nàng đã bị đốt thành tro bụi. Nhưng dù là vậy thì nó cũng vô cùng nguy hiểm, chẳng những là phải tiếp nhận nỗi đau khổ bị hỏa diễm đốt cháy cả trăm ngàn lần, mà còn bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Nhưng nàng không hề lui lại. Giống như lúc trước khi mà luyện kim cửu thế xung kích tổ cảnh, ở thời điểm này Lăng Thần cũng lựa chọn xung kích tổ cảnh. Hơn nữa, nàng còn dùng phương pháp nguy hiểm nhất, cực đoan nhất, đó là dung hợp luôn với vĩnh hằng chi hỏa. Nàng đem bản thân mình rèn luyện thành vũ khí luyện kim mạnh nhất trên thế giới. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể báo thù cho trượng phu, mới có thể chiến một trận với hoang cổ tộc. Chỉ cần có thể đạt được mục đích này, thì Lăng Thần nguyện ý trả bằng bất cứ giá nào. Cho nên, nỗi đau khổ như vậy thì tính là cái gì? Nàng bình tĩnh đứng ở trung tâm hỏa diễm, tiếp nhận nỗi thống khổ vô cùng tận khi bị liệt diễm thiêu thân. Ở thần tức giới tinh, kiếm tiết vô danh đứng bên ngoài cánh cổng truyền tống hư không. Pháp thân phong ấn của Châu Thiên Vận vẫn đang bao phủ khu vực của thần tức giới tinh, đem tất cả ma vật và chiến sĩ cổ ma đều phong ấn ở bên trong. Chỉ có kiếm tuyết vô danh mới có thể dẫn theo một số người ra vào khu vực này. Thế nào, còn không thu hồi phong ấn sao? Kiếm tuyết vô danh thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần chết trận, canh kim thần triều nguy cơ xiếm tối, kiếm tiên quân bộ của ngươi cũng tổn thất nặng nề, ngươi còn không nhanh chóng quay về cứu viện. Châu Thiên Vận không trả lời, kiếm tuyết vô danh lại nói. Nếu như ta có thể hứa hẹn, đại quân hư không ma vật tuyệt đối sẽ không xâm chiếm nơi mà ngươi bảo vệ thì thế nào? Châu Thiên Vận vẫn không trả lời. Kiếm tuyết vô danh lại nói. Vậy nếu như ta cho ngươi biết hư không ma vật bây giờ có chủ cũng có thể ước thúc sẽ không thành đại họa nữa thì thế nào? Châu Thiên Vận vẫn không trả lời. Kiếm tuyết vô danh lại nói. Hàn Bất Phụ, Lăng Thần và Tần Liên Thần đều đã quyết định liên hợp với Huyền Tuyết Thần Giáo đối kháng hoang cổ tộc, báo thù cho Lâm Bắc Thần. Ngươi tiếp tục trấn thủ ở chỗ này, không phải là đang nối giáo cho giặc sao? Châu Thiên Vận trầm mặc không nói. Thuyết phục người thật khó, kiếm tuyết vô danh lại nói. Nếu như Huyền Tuyết Thần Giáo không thể nào liên hợp với đám người của Bắc Thần quân bộ, với thực lực của bọn hắn tất nhiên không địch lại hoang cổ tộc. để cho hoang cổ tộc an toàn phát triển, nỗ lực của ngươi chẳng phải là phí công, nhọc sức ngay từ lúc bắt đầu sao? Châu Thiên Vận pháp thân không nhúc nhích, Kiếm Tuyết Vô Danh cười cười. Ngươi thực sự là một con lừa bướng bỉnh, nhiều năm như vậy tính tình vẫn không thay đổi chút nào. Nàng chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Vậy thì ta cho ngươi biết một bí mật, thật ra ta... Nàng chậm rãi nói ra một cái tên không muốn nhắc tới. Thiên địa của thần thức giới tinh trong nháy mắt này khẽ chấn động, giây lát sau, phong ấn trấn áp nơi này chậm rãi tiêu tan. Uy áp khủng bố khiến cho người ta sợ hãi, theo với sự tiêu tán của pháp thân Châu Thiên Vận, lực lượng phong ấn của thần thức giới tinh hoàn toàn biến mất. Một đạo chi lực hùng hồn hóa thành kim quang phá vỡ cả vũ trụ hư không, rời khỏi chỗ này. Kiếm Tuyết Vô Danh đứng ở cánh cổng hư không, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt và tỉnh táo. Không ngờ rằng có một ngày là có thể vì báo thủ cho ngươi mà nói ra bí mật như vậy. Người thật là đáng chết. Nếu không phải là vì chung cuộc, ta làm sao có thể... Ừ. Nàng lẩm bẩm một mình, như thể là đang thuyết phục bản thân, nháy mắt sau đó tiến vào cánh cổng hư không. Quang ám lưu chuyển, một thế giới bị hư không, chỉ có quang mang tử sắc hoàn toàn bao phủ, vô cùng vô tận, dường như không tồn tại thời gian và không gian. Không được chạy. Một tiếng hét chuyển đến. Tiểu cô nương với bún tóc đùi ngựa tốc độ như ánh sáng đang đuổi theo một con kỳ lân tử diễm. Đây là một con hư không ma quái ở cảnh giới tinh tôn đỉnh phong. Trong cơ thể nó hư không ma khí ngưng kết như thực chất không thể phá vỡ, đã sớm được cố hóa, nhưng cuối cùng vẫn bị tiểu cô nương đuổi kịp. Lại bị ta bắt được rồi. Tiểu cô nương này là một bé gái hơi mập một chút với mái tóc tím dài, buộc đuôi ngựa, da thịt trắng như tuyết, mặt mày đẹp đẽ và xinh xắn, đi chân trần. Trên người mặc y phục do ma khí tử sắc ngưng kết thành, ngay lập tức nhảy lên thân của kỳ lân tử diễm túm hai cái sừng của nó. Tiểu tử, ngươi lại thua rồi, hi hi, phải trừng phạt. Ngươi biểu diễn, dạng thẳng chân một cái cho ta coi. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Bắc Thần tỉnh táo lại, hắn vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài ánh nắng chói chang, lấy điện thoại ngó thời gian mới biết đã qua một ngày một đêm. Ta không có bật hách, tự mình tu luyện, vậy mà trong lúc bất trì bất giác, đã qua thời gian lâu như vậy sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc. Lần đầu tiên từ trước tới nay, hơn nữa, tu luyện tương tự nhập cốt này hắn căn bản không có chút chuẩn bị nào cả, ngay cả cấm chế cũng không bố trí, trực tiếp bị trầm mê ngay trong phòng làm việc, không có một chút phòng bị nào. Nếu như lỡ có người hành thích thì bỏ mẹ thằng Tây rồi. Chỉ là một bộ đồ lục kiếm pháp, bản thân vậy mà đã trầm mê như thế, chỉ là nhìn qua mấy lần đã triệt để đắm chìm vào trong đó. Đây quả thực là một kiếm pháp do Tần Chủ Tế sáng tạo ra sao? Lâm Bắc Thần quả thực đối với Tần Chủ Tế phải lau mắt mà nhìn. Lúc trước hắn cảm thấy thực lực tinh thâm vượt xa Tần Chủ Tế, cho nên trong nội tâm có một chút cảm giác ưu việt của chủ nghĩa đại nam tử. Nhưng mà hiện tại Tần Chủ Tế đạt được truyền thừa tiến sĩ đạo, bây giờ cảnh giới và năng lực tuyệt đối vượt xa lý giải của mình. 24 đạo huyết mạch của Hoàng đế Thần Thánh sáng tạo ra lúc ban đầu, mỗi một đạo đều vang dội cổ kim, khơi dòng, sáng thế, ra cảnh giới tu luyện của vũ trụ hồng hoang, uy năng vô thượng. Tiến sĩ đạo có thể liệt vào một trong 24 đạo quả thực không thể khinh thường. Lâm Bắc Thần cảm khái một phen. Trong đầu hồi tưởng lại kiếm thức và tâm pháp của tương tư nhập cốt. Đầu óc trống rỗng, cái đậu xanh rau muống, quên hết bà nó rồi. Hắn hồi tưởng lại vô số lần, chỉ cảm thấy có vô số tiểu nhân nhi, giống hệt bản thân đang nhảy nhót trong đầu, động tác mơ hồ không rõ, đến cuối cùng tạo thành một mảnh hỗn độn. Chiêu thức cùng với chiến pháp cụ thể thì hắn căn bản không nhớ nổi. Bộ tư chất của ta lại kém đến vậy sao? Lâm Bắc Thần có chút hoài nghi nhân sanh. Bạch hách thời gian lâu như vậy, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ muốn dựa vào thiên phú và nỗ lực của bản thân để tu luyện ra một loại công pháp cao thông nào đó. Không ngờ rằng lúc này mới nếm thử lần đầu tiên, kết quả lại như vậy. Không lẽ ta không phải người luyện võ sao? Hắn đang suy nghĩ thì siêu một tiếng, dị biến đột nhiên phát sinh. Có một đạo quang ảnh phá vỡ cửa văn phòng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô tận chém về phía Lâm Bắc Thần. Ám sát, ám sát đột nhiên xuất hiện. Có những người cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa. Hơn nữa người xuất thủ này lại là một vị đế giả. Đào quang như thiên hà, bổ xuống trong nháy mắt bao phủ toàn bộ căn phòng, dường như là muốn chôn vùi tất cả. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, điệp nhận đã xuất hiện trong tay, một vòng kiếm quang ngân sắc lóe lên, khí thức kỳ dị trong nháy mắt tràn ra ngoài. Trời đất dài lâu, tàn có lúc, hận này rằng giặc mãi không thôi. Suy nghĩ vô tận không cách nào áp chế phun ra. Trong văn phòng, đào quang vô tận như thiên hà đổ ngược, một luồng kiếm quang ngân sắc chớp mắt đã chôn vùi tất cả. Đinh! Đao trong tay đế giả đã một phân thành hai, Đồng thời một phân thành hai còn có thân thể vị đế giả này nữa. Một tấc tương tư một tấc bụi, một kiếm tương tư đoạt quân hồn. Ngươi, đây là kiếm gì? Đế giả với vẻ mặt kinh ngạc nói, kiếm tốt. Trong con người của hắn lưu lại một luồng kiếm quang kinh diễm kia, sinh cơ trong cơ thể đã bị chôn vùi. Hắn nhớ tới buổi chiều tà cố hương, dưới tà hoa bách hợp, có lẽ đang nở hoa rồi, có một cô nương đang đứng giữa vườn hoa. Trí nhớ của 4.500 năm trước trào dâng trong lòng, thân hình quán phốc một tiếng ngã xuống. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Tình huống mẹ gì đây? Một kiếm vừa rồi của ta chỉ tiện tay thôi mà. Uy lực lại kinh người đến thế. Một kiếm chém chết cả đạo đế. Hắn nhìn điệp nhận trong tay. Mặc dù là binh khí của thích khách đế cấp, nhưng chẳng qua nó cũng chỉ là một thanh đế binh. Tương tự với đao, trong tay của tên đế giả vừa rồi, không hề chiếm được thượng phong. Nhưng dưới một kiếm lại có thể khiến cho đối thủ đao hủy nhân vong. Cho nên, không phải là do uy lực của điệp nhận, mà là kiếm pháp. Chờ đã, vừa rồi ta thi triển kiếm pháp gì vậy? Lâm Bắc Thần há hốc miệng phát hiện ra một chuyện hết sức đáng sợ. Hắn đã kền hết toàn bộ kiếm pháp mà bản thân tu luyện trước đó, cả người giống như một cái ổ cứng bị format vậy, ký ức khống chế kiếm pháp đã triệt để không còn. Ta đã tu luyện qua kiếm thuật cơ sở cận thân tam liên, tu luyện qua kiếm thập thất, tu luyện qua nguyên tố phi kiếm, nhưng hình như bây giờ chả biết con mẹ gì nữa. Hình như tất cả kiếm pháp chỉ biết tên nhưng lại không biết làm sao để thi triển, cho nên đó là nguyên nhân bởi vì tương tư nhập cốt kiếm sau. Lâm Bắc Thần mơ hồ có chút tỉnh táo lại. Tần chủ tế đây là đã sáng tạo ra một bí tịch kiếm đạo thế nào vậy? Lâm Bắc Thần tay cầm điệp nhận nhẹ nhàng vung lên. Tuy là vung loạn không có trường pháp, nhưng kiếm ý quẩn dưỡng trong đó chậm chậm bày ra. Tiếng bước chân chuyển đến. Đại nhân, cục trưởng, có thích khách. Đám người Trương Uy Mã Hàm thất kinh xông vào. Bọn hắn phát giác được thích khách đến lập tức chạy tới hộ giá, nhưng là chậm mất một bước. Lâm Bắc Thần thu hồi điệp nhận. Người này là ai? Hắn chỉ vào đế giả đao đạo đã chết mà hỏi. Trương Uy quan sát tỉ mỉ vài lần, lại nhìn thấy đế đao trên mặt đất một phân thành hai, kinh hô một tiếng. Là ảm diệt đao. Đế, Phượng Hoàng Khâu. Đó là phường chủ của đao pháp đạo tràng. Hàm đao phường nổi danh ở trong đế đô. Thực sự không ngờ rằng hắn lại là một thích khách. Mấy cường giả của đặc pháp cục khác nghe vậy đều hít vào một hơi khí lãnh. Ảm diệt đao đế Phượng Hoàng Khâu cũng là một đế giả tương đối nổi danh trong đế đô. Mặc dù không phải là một trong bách đế của hoang cổ tộc, nhưng hắn cũng thành danh đã lâu, tài nghệ về đao đạo đạt tới đỉnh cao, danh xưng là top 5 trong đao đế ở đế đô, bây giờ lại bị cục trưởng của mình trong thời gian ngắn như vậy chém giết ngay trong phòng làm việc. Còn hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong mắt mang theo vẻ kính sợ nồng đậm. Lập tức dẫn người đi điều tra, tịch thu hàm đao phường, Lâm Bắc Thần nói, dùng cực hình tra khảo cho ta, là ai đã sai khiến người này đến ám sát bản quan. Trương Uy vội nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, hàm đao phường không nằm trong khu Thái Kim, cục của chúng ta không có quyền chấp pháp, không thể trực tiếp bắt người. Ồ, Lâm Bắc Thần khẽ nhíu mày, vậy nên đi theo trình tự thế nào? Trương Uy nói, chỉ có thể gửi công văn nhờ đồng liêu của khu lưu huỳnh xuất thủ. Vậy thì nhanh chóng làm đi, Lâm Bắc Thần nói. Một đám thị vệ tâm phúc lập tức xoay người xử lý. Thực ra không cần đoán thì bút chướng này chắc chắn phải ghi trên người của nông gia. Hắn ở trong đế đô chỉ có mấy kẻ thù như vậy thôi, mà mời được cường giả đế đạo xuất thủ thì chỉ có nông gia. May mà lĩnh ngộ của tương tư nhập cốt đã kết thúc, bằng không ở trong trạng thái quên mình mà bị Phượng Hoàng Khâu này giết vào thì sợ là lạnh cẳng rồi. Lâm Bắc Thần thu hồi điệp nhận, lúc này lại có thị vệ của Hoa Gia vội vàng đến báo. Lý trưởng lão, gia chủ có lời mời, nghị sự trong nhà, xin ngài nhanh chóng hồi phủ. Được, Lâm Bắc Thần cũng không chậm trễ lập tức đi theo. Hắn đại khái cũng biết Hoa Kiếm Vũ tìm mình là vì cái gì. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, vì đại ca tốt này không thể không tìm mình hỏi cho rõ ràng. Có một số việc quả thật cũng nên giải thích một chút. Hắn không suy nghĩ quá nhiều mà trực tiếp đi tới Hoa Phủ. Phủ đệ này xây dựng dựa vào lưng núi như một thần quốc vậy. Tam trưởng lão Hoa Dương đích thần nghênh tiếp và mặt tươi cười vô cùng nhiệt tình nói. Lý trưởng lão, lần này ngươi thực sự đã làm được chuyện lớn cho Hoa gia ta. Bộ xương già này của ta cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa, bội phục bội phục. Ai, con người của ta cũng chỉ có chút bản lĩnh này, chém chém giết giết thì còn được, lo liệu công việc gia tộc thì không được. Lần này giết nông quy thiểm chỉ sợ đã mang đến phiền phức cho gia chủ, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Hắn cảm thấy rất kỳ quái là Hoa Dương này trước đó đối với mình ngứa mắt, cũng chưa từng nói nhiều mấy câu, sau hôm nay lại nhiệt tình như vậy. Chốc lát đã đến cửa chính của gia chủ. Chỗ này là nghị sự ngày hôm đó, ở nơi này gia chủ tiền nhiệm Hoa Gia đã vẫn lạc, tất cả trưởng lão chết dưới kiếm của Lâm Bắc Thần coi như một nơi hữu duyên. Huynh đệ, ngươi cuối cùng đã tới. Hoa Vũ Kiếm đứng chờ cửa chính, nóng lòng đến lạ thường, đi lên liền cho Lâm Bắc Thần một cái ôm. Làm tốt lắm, lần này ngươi thực sự đã đem vẻ vang về cho Vi Huynh. Lâm Bắc Thần nói, chỉ sợ là mang đến phiền phức cho đại ca. Nếu như lão đại cảm thấy đây là chuyện tốt, vậy sau này ta nhất định sẽ làm nhiều hơn, tranh thủ trực tiếp xử lý nông gia. Thứ mà Vi Huynh thưởng thức chính là cỗ hào khí trùng thiên này của ngươi. Hoa Vũ Kiếm kéo tay Lâm Bắc Thần tiến vào đại sảnh, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh cùng với mười mấy trưởng lão khác của Hoa gia cũng đều mặc trang phục lộng lẫy và có mặt. Huynh đệ, nhập tọa. Hoa Vũ Kiếm để Lâm Bắc Thần ngồi cạnh mình. Ngươi lập xuống đại công như vậy, từ nay ngươi chính là đệ nhất trưởng lão dưới gia chủ. Lâm Bắc Thần vội vàng từ chối. Làm việc vì lão đại, ta không dám tranh công. Chỉ cần có thể giúp được lão đại, cho dù chiến tử thì có gì đâu. Sau một phen từ chối, hắn cuối cùng vẫn ngồi xuống. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua. Những người đang ngồi đây đều là tầng lớp cao tầng quan trọng của Hoa gia lúc bấy giờ. Chỉ có duy nhất Công Tôn Long Tuyển là không thấy đâu. Công Tôn Khách Khanh vậy mà không có hiện thân sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Trên mặt Hoa Vũ Kiếm hiện lên chút giận dữ nói. Huynh đệ, người có chỗ không biết. Công Tôn Long Tuyển này ỉ vào một chút công mỏng ngày trước. Vậy mà lại nhiều lần âm thầm buông lời giảm pha với ta, chửi bới huynh đệ ngươi. Ta khiển trách mấy lần, nàng vẫn không có thay đổi. Đại yến hôm nay là mừng công cho huynh đệ ngươi, nữ tử này không có mặt cũng được. Trên mặt Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ ngạc nhiên, lại có việc này sao? Ta và Công Tôn Khách Khanh đều là dốc sức cho đại ca, nên đồng tâm hợp lực mới đúng. Tại sao nàng lại chửi bới ta? Mà Vũ Kiếm nói, lòng dạ hẹp hòi thì cũng thôi, nhiều lời mất hứng, đừng đề cập tới nữa. Người đâu, mang rượu lên. Cổ nhạc vang lên, nhạc sĩ diễn tấu tiên nhạc du dương, sáo trúc êm tai. Vũ Cơ thân mặc váy mỏng chân trần, dẫng lên nệm nhung màu lam, vặn vẹo cái eo, thân thể uyển chuyển lắc lư theo tiếng nhạc, quả thực như tiên nữ trong tranh vẽ. Trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, bầu không khí là hót lên. Lúc này Hoa Vũ Kiếm đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói, huynh đệ, trong lòng Vi Huynh có một nghi vấn, cần người giải đáp giúp ta. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, lão đại, mời nói. Và Vũ Kiếm nói, nhất lần đầu gặp mặt, tu vi của huynh đệ ngươi chẳng qua chỉ là tinh vương đỉnh phong, miễn cưỡng coi như tinh quân. Sao bây giờ chiến lực lại mạnh mẽ như thế? Vậy mà có thể thiên thọ cư, chém giết nông quy thiểm. Lâm Bắc Thần biết, hắn sẽ hỏi câu này. Bổ thiên đan mà đại ca người tặng trước đó có hiệu quả gia tăng khó tin đối với ta. Ta uống xong thực lực tăng mạnh, thế là trên thị trường mua liền mấy trăm viên, ngày ngày đều uống, thực lực gia tăng nhanh chóng, cuối cùng sáng nay đã tiến vào đế cảnh. Hoa Vũ Kiếm ngáo ra, đám người trong toàn bộ đại sảnh ngáo ra. Ngũ trưởng lão Hoa Chính Dương nói, theo ta được biết, bổ thiên đan giá cả đắt đỏ ngàn vàng khó mua. Lý trưởng lão, ngươi vậy mà có thể mua mấy trăm viên, không phải đang nói đùa đấy chứ? Lâm Bắc Thần cười nói, không lẽ ngũ trưởng lão không biết ta và đại nghị trưởng Trần Phỉ có làm ăn với nhau, ngày ngày đều chia hoa hồng cách xù. Bây giờ trong sổ sách góp nhặt được số lượng hồng hoang kim, cũng khá khá, không biết tiêu xài như thế nào. Mua sắm 100 viên bổ thiên đan thì có gì là khó. Ngũ trưởng lão ngáo ra, đám người nghe vậy đều im lặng, vừa hâm mộ lại vừa ganh tị. Cái tên có tiền đáng chết này, cảm giác bị thuyết phục rồi. Ngay cả gia chủ Hoa Vũ Kiếm cũng bị nói cho có chút phiền muộn, liền hỏi. Phần sắc thư khi người đánh chết nông quy thiểm kia, Lâm Bắc Thần nói, đại ca người cũng biết, ta và nghị trưởng Trần Phỉ quan hệ rất tốt, để chón xuất thủ viết xuống một phần sắc thư, không phải là chuyện hết sức đơn giản sao? Hoa Vũ Kiếm lại ngáo na, mẹ nó, lại bị thuyết phục rồi. Mấu chốt là hắn bảo Lâm Bắc Thần chủ động tiếp xúc với Trần Phỉ, căn bản không tìm ra được lý do. Lão đại nếu như cảm thấy quan hệ quá gần với Trần Phỉ không tốt, ta liền xa lánh hắn một chút. Lâm Bắc Thần còn chủ động bổ sung một câu. Hoa Vũ Kiếm nở nụ cười, không cần không cần, ha ha, huynh đệ. Yến hội ngày hôm nay ngoại trừ mừng công cho ngươi, cũng muốn giới thiệu cho ngươi mấy người làm quen một chút. Nói xong liền vỗ tay, trong cửa hông của đại sảnh, vài bóng người chậm rãi đi ra. Hô! Công Tôn Long Tuyển thở gấp thi triển thân pháp, lưu quang như sóng đi ra, xông về phía phủ đệ của Hoa gia. Sau lưng là đao quang kiếm ảnh, mũi tên tiêu thường như bão táp tập sát về phía nàng. Một phen khổ chiến nàng đã bị thương, ngăn nàng lại, không được thả nữ tặc này đi. Gia chủ có lệnh bắt được dư nghiệt của Vô Song Kiếm Tông này sẽ thưởng cho 10 vạn hồng hoang kim, nếu như bắt sống mặc cho lăng nhục thế nào cũng được. Sau lưng truyền đến tiếng hò hét của cường giả nông gia, sự trả thù của nông gia đã triệt khẻ được triển khai. Công Tôn Long Tuyền vốn không có quan chức, thân phận bề ngoài chẳng qua chỉ là một vũ nữ, bởi vậy mà sự trả thù của nông gia căn bản không cần kiêng kỵ, mấy trăm cao thủ vây công, Nhưng nông gia hiển nhiên đã đánh giá thấp tu vi của Công Tôn Long Tuyển, kết quả bị nàng giết khỏi trùng vây. Song kiếm trong tay, Công Tôn Long Tuyển trở tay chém ra, kiếm mang phá không, đem lưu quang phía sau lưng đều chém vỡ, cũng đem mười mấy người truy kích chém thành huyết vụ giữa trời. Hoa gia phản bội rồi, nội tâm của nàng sáng như gương đã kịp phản ứng lại. Trong mấy ngày nay Hoa gia đều có sắp xếp hộ vệ trong bóng tối cảnh giới bảo vệ nàng, nhưng mãi cho đến khi nông gia phát động tập kích, những hộ vệ Hoa gia này không cảnh báo chút nào, chỉ có một lời giải thích duy nhất thôi là bọn chúng đã bán đứng nàng. Hoa gia đã có thể bán đứng nàng thì cũng có thể bán Lý Thiếu Phi. Mà sau quá trình giao thủ, nàng từ trong miệng cường giả nông gia biết được Lý Thiếu Phi đang tiến về Hoa gia. Công Tôn Long Tuyền mơ hồ phát giác được chuyện nằm ngoài dự liệu đã phát sinh, nàng không chút do dự liều lĩnh chạy tới Hoa gia. Lý Thiếu Phi tuyệt đối không thể chết, ngoài trừ có ân với mình còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Nếu như Lý Thiếu Phi chết rồi, vậy thì tương lai của bản thân nàng cũng kết thúc. Trong giây lát, Hoa phủ xây dựng dựa vào lưng núi đã thấy ở xa xa, truy binh sau lưng cũng khó có thể dứt bỏ. Xông qua như vậy thì không vào được Hoa phủ sẽ bị cản lại mất. Công Tôn Long Tuyển tâm niệm nhanh chóng thay đổi, nàng đột nhiên xoay người quay đầu về phía truy binh xông tới. Nữ nhân này muốn chết, cơ hội tốt, giết nàng. Không, bắt sống cho ta. Ta đã sớm muốn nếm thử mùi vị của kinh hồng phiên tiên, xem nó ngon cỡ nào. Kiếm nhanh thật, hả? A, không hay, thực lực của tiện nhân này tại sao đột nhiên tăng vọt vậy? Lùi lại, mau cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liên tiếp vang lên. Hơn trăm cường giả truy sát, vốn cho rằng một đàn sói đuổi theo con dê. Ai mà biết trong nháy mắt bị phản sát. Công Tôn Long Tuyền sử kiếm như rồng, giữa lưu quang lập lè, nàng như một tử thần không ngừng thu gặt sinh mệnh. Thân phận của kẻ đuổi giết và người đào vong trong nháy mắt đổi chỗ cho nhau. Thời gian nửa chán trà, cường giả của nông gia đã bỏ lại 70-80 cỗ thi thể, bại lùi chạy tán loạn. Còn Công Tôn Long Tuyền thì toàn thân đẫm máu, dùng song kiếm chống đỡ thở hồng hộc. Trên mặt có một vệt đỏ thẫm, trên người cũng có mấy chục vết thương lít nhà lít nhít, máu tươi thấm ướt cả quần áo rồi chảy ra. Toàn lực bộc phát để ứng phó, chém giết bất chấp hậu quả, lấy thương đổi thương. Nàng rốt cuộc đã giải quyết được cái đuôi này. Sau đó thu hồi song kiếm, thu liễm khí tức, cấp tốc lại gần Hoa phủ. Dốc sức cho Hoa Vũ kiếm nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên cũng có chút mưu kế của bản thân. Hoa phủ đối với rất nhiều người nó vững như thành đồng và không cách nào xâm nhập, nhưng đối với nàng mà nói thì vô thành vô tức ra vào Hoa phủ là không khó. Một lát sau, nàng đã xuất hiện trong Hoa phủ, y phục trên người đã thay đổi che phủ vết thương, Công Tôn Long Tuyền biến thành một mị cơ vụ học, phong trùng phong tình vạn chủng khiến cho người ta mê mẩn tâm thần. Nàng không che giấu hành tung, cản một tên thị vệ hỏi gia chủ và Lý trưởng lão đang ở đâu. Tên thị vệ kia cung kính, đang ở trong đại điện, Công Tôn đại nhân cũng tới tham gia tiệc mừng sau. Đúng vậy. Công Tôn Long Tuyền vẻ mặt mỉm cười nói đa tạ. Trong nụ cười ngẩn ngơ đến thần hồn điên đảo của gã thị vệ, nàng tiến về phía đại sảnh của gia chủ. Không ngoài dự liệu, hình dung nhắm vào nàng chính là cao tầng của Hoa gia bí mật chuyển ra, chứ bọn hắn không ngờ rằng là mình còn sống sót mà quay về, cho nên đám thị vệ bình thường này căn bản không biết bây giờ nàng đã là kẻ địch của Hoa gia. Tiệc ăn mừng, Lý Thiếu Phi nhất định đang ở yến hội, hắn gặp nguy hiểm. Công Tôn Long Tuyển gia tăng tốc độ. Lý Thiếu Phi, lần này ngươi nhất định phải kiên trì, tuyệt đối không được lật thuyền trong mương, nàng yên lặng cầu nguyện. Người từ cửa hông của đại sảnh đi tới vốn không phải là người của Hoa gia, mà là người của nông gia. Một người dẫn đầu tóc vàng mắt xanh cao lớn khôi ngô, một thân giáp trụ đỏ tươi như máu, áo choàng cũng màu đỏ sẫm, khí tức đáng sợ tràn ra, tuyệt đối là uy áp mà phải đế giả mới có, không phải gia chủ của nông gia, nông tư, lạc còn ai nữa. Còn có mấy chục người khác cũng đều là áo choàng giáp đỏ, huyết sát lưu chuyển, chính là huyết ảnh vệ kinh khủng nhất của nông gia. Bên trong đại sảnh, tiếng nhạc đột nhiên ngưng lại, đám người ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh và tam trưởng lão Hoa Dương cùng nhau đứng lên. Lâm Bắc Thần thì bưng một chén rượu lên uống. Hoa Vũ Kiếm cười ha hả, huynh đệ, nào, ta giới thiệu cho người một chút, vị này là gia chủ đương thời của nông gia, nông tư Thế Thúc. Lâm Bắc Thần mặt không đổi sắc chậm rãi đứng lên duỗi tay ra, rất nhiệt tình nói, à, chính là lão cha của cái tên nông quy thiểm tội ác tày trời bị ta giết chết kia sao? Ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ rằng lại gặp được người ở chỗ này. Chật, có sao nói vậy, con của ngươi vừa ngu xuẩn lại vừa yếu đuối. Trong đôi mắt của huyết đế nông tư lập tức tràn ra sát cơ, người muốn chết. Thủ lĩnh của huyết ảnh vệ là nông ngữ nổi giận liền muốn xuất thủ, nhưng huyết đế nông tư đã xua tay. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần nói, để giết ngươi, ta đã bỏ ra cái giá to lớn, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi chết một cách dễ dàng. Giết ta? Lâm Bắc Thần bật cười, cố ý chỉ vào Hoa Vũ Kiếm mà nói, có đại ca ta ở đây, ngươi còn muốn giết ta, không biết sống chết. Kẻ đáng thương, buồn cười, kẻ không biết sống chết là ngươi. Huyết Đế Nông Tư cười lên như điên, tiếng cười khiến không khí ầm ầm chấn động. Hắn là một kẻ tàn nhẫn, bởi vậy sau khi biết con trai bị giết, hắn có thể nhẫn nhịn không có ra tay ngay mà rút lui khỏi Thiên Thọ Cư. Đồng thời hắn âm thầm điên cuồng mưu tính báo thù. Những người tham gia giết hại Nông Quy Thiểm ngày đó, hắn sẽ không buông tha cho bất luận kẻ nào. Lúc này, chung quanh đại điện vang lên tiếng bước chân, đám thị vệ cường giả của Hoa gia cũng sôi nổi xuất hiện. Trong tay bọn họ cầm phá quân nỗ, kéo căng dây nỏ, nhắm thẳng mũi toái tinh tiễn vào đám người trong đại sảnh. Nhìn thấy không, Lâm Bắc Thần cười to nói, nơi này chính là sân nhà của Hoa gia ta. Huyết Đế cười, lúc này tất cả mũi tên đều hướng về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn về phía Hoa Vũ Kiếm, trong ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Hoa Vũ Kiếm nở nụ cười, không sai, huynh đệ, chính là ta bán đứng ngươi. Đại ca, tại sao ngươi lại làm vậy? Lâm Bắc Thần như khó có thể tin vào mặt khó hiểu. Hoa Vũ Kiếm nói, kỳ thực ta cũng muốn cự tuyệt, nhưng mà Nông Thế Thúc thực sự trò quá nhiều. Lâm Bắc Thần bình tĩnh sau bắt đầu diễn cảnh giết gào kinh điển của Mã Cảnh Đào, hắn hét lớn. Ta đã lập đại công cho Hoa gia, xả thân đổ rơi máu chảy cho đại ca. Đại ca, thà rằng ngươi tự mình giết ta, còn tốt hơn giao ta cho đám rác rưởi rẻ rách của Nông gia này. Hoa Vũ Kiếm tiếc hận nói, ta không có cách nào, Nông Thế Thúc muốn tự tay tra tấn ngươi. Ai, đưa ra quyết định như thế ta rất đau khổ, nhưng mà Nông Thế Thúc đưa ra điều kiện thực sự là quá cao, ta không thể nào từ chối được. Đại ca, ngươi hồ đồ mất rồi. Lâm Bắc Thần lộ vẻ vô cùng đau đớn. Nông gia đưa ra điều kiện càng cao thì càng chứng tỏ bọn họ kiêng kỵ ta, càng chứng tỏ tầm quan trọng của ta đối với ngươi. Ngươi giết ta chắc chắn sẽ tạo ra tình cảnh là kẻ thù sung sướng mà người thân đau khổ. Hoa Vũ Kiếm nói, ngươi sai, là kẻ thù sung sướng mà người thân vui vẻ. Rốt cuộc ta nhận được đền bù đủ để giúp cho Hoa gia ta được vực dậy. Lâm Bắc Thần nói, cho nên rốt cuộc điều kiện là gì vậy? Hoa Vũ Kiếm nói, huynh đệ, đừng hỏi, ngươi chết rồi tất nhiên sẽ biết. Lúc này có phải ngươi đã cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, chân khí trong cơ thể bắt đầu tán loạn không? Lâm Bắc Thần bước chân loạn choạng, lộ vẻ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Trong ly rượu kia, không sai, rượu trong yến tiệc đã bị bỏ thuốc đế khấp tán chân tán, cho dù là cường giả cấp đế có uống vào cũng sẽ bị chân khí tán loạn, tâm thần hoảng hốt. Hoa Vũ Kiếm lạnh lùng nói, để đối phó với ta, đại ca thực sự là hao tâm tổn sức à? Lâm Bắc Thần cảm thấy cạn lời mà lắc đầu. Hoa Vũ Kiếm lại nói, không có cách nào, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi ta không thể khống chế, không thể an tâm, mà ngươi lại không phải người Hoa gia chúng ta, không phải tộc ta thì tất có dị tâm, ta không thể tùy ý ngươi tựa như dây tơ hồng, tựa vào cây cổ thụ Hoa gia chúng ta mà không ngừng phát triển lớn mạnh được. Cuối cùng là khó tránh khỏi công cao quá lớn mà bị quân chủ chèn ép sau. Lâm Bắc Thần trong lòng thở dài một tiếng, kỳ thực hắn cũng biết khi hắn biểu hiện ra tu vi và sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, chắc chắn sẽ khiến Hoa gia cảnh giác. Cho nên lúc trước hắn mới cố ý diễn kịch, biểu hiện như một kẻ ngu trung, hy vọng làm như thế có thể tránh được Hoa Vũ Kiếm nghi ngờ và kiêng kỵ, để hắn có thể mượn dùng cái vỏ bọc của Hoa gia mà không ngừng phát triển lớn mạnh. Giống như hãng nước ngoài mua lại và mượn xác những thương hiệu nổi tiếng trong nước để đưa ra thị trường. Thế nhưng không nghĩ tới, Huyết Đế Nông Tư lại quyết đoán như thế, trực tiếp ra giá cao để dụ dỗ Hoa Vũ Kiếm, khiến cho vị gia chủ mới, vốn hay do dự suy nghĩ nhiều này, rốt cuộc vẫn nảy ra ý định không nên có. Ai, trưởng lão ta đây, đang định thề chiến đấu tới chết, tại sao gia chủ lại phản bội Hoa gia? Lâm Bắc Thần ra vẻ đáng tiếc mà nói, chúng thần đều đang muốn thả chết chiến đấu, bệ hạ vì cớ gì phản quốc? Hoa Vũ Kiếm ngáo ra, đây là chuyện quỷ quái rồi đó. Được rồi, chớ có nhiều lời nữa. Huyết Đế Nông Tư bước vào đại sảnh nói, Lý Thiếu Phi, hôm nay thì ai cũng không cứu được ngươi. Lão Phu chắc chắn phải khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, để báo thù cho con trai ta. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hoa Vũ Kiếm mà nói, đại ca, một bước sai thì bước nào cũng sai, hiện tại ngươi quay đầu lại vẫn còn kịp. Ngươi ngoan ngoãn làm công cụ hình người cho ta không tốt sao? Ta có thể dẫn ngươi chàng bước mang ngươi bay lên, tại sao lại muốn tự tìm đường chết chứ? Hoa Vũ Kiếm lắc đầu. Huynh đệ, nếu ngươi đã từng nguyện ý vì ta mà chết, vậy thì không cần phải phản kháng, coi như giúp vi huynh lần cuối cùng. Hai, Lâm Bắc Thần lắc đầu, lòng ta vốn hướng về trăng sáng, nào ngờ đâu trăng sáng lại chiếu xuống mương máng. Hoa Vũ Kiếm, ngươi ngàn vạn lần chớ có hối hận. Nói xong, hắn chớp mắt triệu hoán ra điệp nhận nắm vào trong tay rồi xuất kiếm. đã vào tương tư môn của ta thì sẽ biết nỗi khổ tương tư của ta. Suy nghĩ mênh mang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Điệp nhận màu bạc mỏng như cánh bướm hóa thành một vệt ánh kiếm chỉ chợt lóe lên giữa hư không. Ở phía đối diện, trong nháy mắt, huyết đế Nông Tư không ngăn được mà đắm chìm trong nỗi thương nhớ thằng con trai đã chết. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân không chút phòng bị, cho tới khi ánh kiếm đập vào mặt, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu cảnh giác. Trong lúc hoảng hốt, dưới tình huống ngàn cân sao sợi tóc, vội vã thi triển bí thuật lùi lại phía sau. Kiếm pháp này của ngươi là gì? Mồ hôi lạnh úa ra, hắn gằn giọng hỏi. Không đúng, tại sao ngươi còn có thể vung kiếm? Không phải đã trúng độc đế khớp tán chân tán rồi sao? Uy lực một kiếm vừa rồi há là cường giả cấp đế bình thường có khả năng tạo ra được. Hắn nhìn về phía Hoa Vũ Kiếm. Hoa Vũ Kiếm cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Đế khớp tán chân tán là một phương thuốc bí thuật gia truyền của Hoa Gia, là một di sản của lão tổ để lại khi chưa ngã xuống. Hoa Gia là một thế lực truyền thừa của mạch Độc Tễ Thủy Tổ, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót trong việc điều chế loại dược vật này. Hắn cũng tận mắt thấy Lý Thiêu Phi uống hết ly rượu được trộn lẫn với đế khớp tán chân tán. Theo lý mà nói thì lúc này Lý Thiêu Phi đã triệt để mất hết chân khí, tinh thần hoảng hốt mới đúng. Cho dù là cường giả cấp đế của Thánh Thể Đạo cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Nhưng mà một kiếm vừa rồi, Hoa Vũ Kiếm đang định nói gì, đột nhiên xoẹt một tiếng, một tia máu tươi phụt ra từ bả vai của huyết đế Nông Tư. Hắn kinh ngạc cúi đầu, toàn bộ vai trái tính cả cánh tay đã bị chém xuống từ lâu, nhưng lúc này hắn mới cảm thấy có một tia đau đớn, sau đó cánh tay rớt xuống đất dưới tác dụng của trọng lực và huyết áp. Ta bị đánh trúng. Huyết đế Nông Tư hoảng sợ và kinh ngạc tột cùng. Rõ ràng hắn đã né được một kiếm kia, tại sao? Hơn nữa điều đáng sợ hơn chính là Nông Tư là chuyển nhân của huyết ma đạo thứ 8, thậm chí có tiếng là bất tử. Tinh tôn bình thường khó có thể gây tổn thương cho hắn, cho dù thân thể bị băm thành thịt vụn cũng có thể khôi phục trong nháy mắt. Vậy mà tổn thương do một kiếm này gây ra, bản thân hắn không hề phát hiện, cũng không cách nào làm vết thương khép lại. Trong mắt Lâm Bắc Thần hiện ra một tia hiểu ra, đây là uy lực của tương tư nhập cốt sau. Quả nhiên trên thế giới này, muốn chết thì không có thuốc chữa. Một kiếm vừa rồi để thử uy lực của tương tư nhập cốt kiếm đạo, hắn rất hài lòng, trực tiếp thu kiếm. Kế tiếp thì cần phải đánh nhanh thắng nhanh, vì thế tầm niệm vừa động, chuyển hoán phân thân ra mà trang bức. Ặc, trả mạng lại con gái, trả mạng con gái lại cho ta. Một tiếng quát vang lên, một người đàn ông mặc quần áo kiểu nịt kèm theo áo choàng màu vàng, cái đầu chọc lóc như quả trứng kho tàu đặc trưng xuất hiện. Cái nhân mặc quái dị nhưng lại hiển lộ thực lực cực kỳ đáng sợ, tung ra một đấm. Uỳnh, huyết đế Nông Tư lập tức chết thẳng cẳng. Hắn có thân thể huyết ma, nhưng ở trước mặt lực lượng cấp bậc tần tổ thì không cách nào tái sinh được, tức khắc chết một cách triệt để, chết đến không thể chết hơn. Đồng thời luồng gió tạo ra bởi nắm đấm sượt qua, mười mấy cao thủ cường giả của Nông gia đều hóa thành xương máu mà biến mất. Cái gì? Đồng tử của Hoa Vũ Kiếm co rụt lại trong nháy mắt, hỏng rồi. Tam trưởng lão Hoa Dương và ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh trong nháy mắt phản ứng lại. Người đàn ông đầu chọc như quả trứng kho tàu này lại xuất hiện. Hắn là người của Lý Thiếu Phi. Quả nhiên lại nghe thấy Lý Thiếu Phi nói, giết. Luồng gió tạo ra bởi nắm đấm lại thổi qua, vô tướng vô hình, không mạnh mẽ cứng rắn, ngược lại còn nhẹ nhàng. Nhưng nơi luồng gió xẹt qua, đám cao thủ của Hoa Gia bên ngoài đại sảnh nháy mắt biến thành xương máu, dường như trước này chưa từng xuất hiện. Đây là uy lực của phân thân cấp bậc tân tổ. Giết cường giả đế cảnh chỉ bằng một nắm đấm, mà cấp bậc dưới đế giả muốn chém giết thì chỉ bằng suy nghĩ mà thôi. Trong toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có ba người: Hoa Vũ Kiếm, Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão. Ba người mặt xám như tro, run lên bẩn bật. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra bọn họ luôn đóng vai hề. Chính xác mà nói, ở trong mắt của Lý Thiếu Phi, bọn họ thực sự là những thằng hề. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.